Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, chương 295 cố gắng mạnh lên. Nhạc Sơn nằm ở cạnh trên ghế, kèm theo niệm lực phát động, đem trước mắt trôi nổi khối Rubik đổi tới đổi lui. Ai? Tạc đạn người. Lão Hà nhíu nhíu mày, bắt đầu hồi trở lại WeChat. Một bên Nhạc Sơn nghe được tạc đạn người ba chữ, lập tức nhíu lông mày, trong hai mắt lóe lên vẻ hiểu rõ. Cái này tạc đạn người là bọn hắn tiếp xúc đồng thời trấn an xuống dã sứ đồ bên trong, ngoại trừ Triệu Diệu bên ngoài khó giải quyết nhất một tên. Nhất là lực phá hoại cực kỳ kinh người, tính cách cũng phải so Triệu Diệu kém quá nhiều. Mà WeChat bên trên, Lão Hà đã trở lại. Người muốn dự thi, tạc đạn người. Lão Hà ngươi còn chưa ngủ à? Vẫn là đi tiểu thấy ta WeChat rồi. Lão Hà, liên quan gì đến ngươi? Nổi giận biểu lộ, ngươi làm sao đột nhiên mong muốn dự thi? Tạc đạn ngươi, hắc hắc, ngươi không phải một mực nói. Các ngươi mời chào sứ đồ bên trong, có cái so ta lợi hại hơn sao? Ngươi lại không thể nói cho ta biết tình báo của hắn. Ta chỉ có thể tham gia lần tranh tài này đến xem hắn. Lão Hà, hắn không tham gia trận đấu này. Lão Hà ở đây chỉ, hiển nhiên chính là Triệu Diệu. Tạc đạn ngươi, hắc hắc, phải không? Cái kia cũng chỉ có điểm khác nhân vật lợi hại a. Lời nói các ngươi hiện tại cho ta tiền căn bản không đủ xài a. Dù sao con người của ta không thích làm phá hư, cho nên ta cảm thấy các ngươi đối với thực lực của ta phán đoán tồn tại rất lớn chỗ nhầm lẫn. Hằng năm cho tiền căn bản không xứng với thực lực của ta. Lão Hà mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Choan, người muốn nói cái gì? Tạc đạn ngươi, lẽ ra ta là muốn giết chết cái kia đánh giá tại trên ta sứ đồ, để cho các ngươi đem cho hắn tiền cho ta. Nhưng nếu hắn không tham gia, ta đây liền cầm xuống cái này Miêu Vương thi đấu hạng nhất tốt. Các ngươi kiểu gì cũng sẽ đề cao điểm phúc lợi của ta đi. Ngoặc kép, một bên khác Triệu Diệu lại là thêm điểm xong về sau, cũng có chút hưng phấn mà ngủ không yên. Có nguyên nhân vì Miêu Vương tranh bá thi đấu phong phú ban thưởng, lại bởi vì Mạt Trà thăng cấp sau trưởng thành năng lực, cũng có muốn đối mặt không biết cường địch hưng phấn. Nhưng mà tại âm vô lĩnh vực dưới tác dụng, hắn vẫn là mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai lại là khó được dậy thật sớm, mang theo Nanako, Bạch Tuyền cùng siêu năng mèo nhóm đi tới quán cà phê bên trong. Tiêu Thi Vũ nhìn xem Triệu Diệu một buổi sáng sớm liền ngồi trước máy vi tính nhìn xem anime bộ dáng, liền tức giận không đánh vừa ra tới. Triệu Diệu, người cũng hỗ trợ làm một chút sống a. Cả ngày chỉ biết chơi máy tính. Triệu Diệu như cũ một mặt nghiêm túc nhìn màn ảnh bên trong anime. Mạt Trà ngồi tại trong ngực của hắn, đồng dạng biểu lộ ngưng trọng. Nghe được Tiêu Thi Vũ nói lời, một mèo một người đồng thời quay đầu nhìn xem nàng. Tiêu Thi Vũ thấy này một mèo một người ngưng trọng biểu lộ, hơi ngẩn người. Ách, đã xảy ra chuyện gì sao? Đừng ảnh hưởng chúng ta học tập a. Mạt Trà vỗ bàn nói ra, có biết hay không hai chúng ta tuần lễ về sau muốn tham gia một trận thế kỷ đại chiến. Chúng ta bây giờ liền là tại bế quan tu luyện. Hiển nhiên, Triệu Diệu cùng Mạt Trà là tại đi qua xem anime để tăng trưởng siêu năng lực kinh nghiệm chiến đấu. Dù sao siêu năng lực chiến đấu lại không có cái gì tài liệu giảng dạy. Ngược lại anime bên trong siêu năng lực cùng siêu năng lực chiến đấu thiên kỳ bách quái, Triệu Diệu cùng Mạt Trà đều cảm thấy nhìn về sau rất thụ dẫn dắt. Tiêu Thi Vũ tự nhiên nghe không hiểu Mạt Trà nói lời, mà là nghe được Triệu Diệu nói ra. Tiêu Thi Vũ, ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều cần xem 8 giờ trở lên anime. Tiêu Thi Vũ im lặng nói, tiệm kia bên trong sự tình làm sao bây giờ? Triệu Diệu vỗ vỗ Tiêu Thi Vũ bả vai nói ra, vậy liền giao cho các ngươi. Yên tâm, chờ tháng này cuối tháng giúp xong, ta cho các ngươi phát đại hồng bao. Đuổi đi Tiêu Thi Vũ, Triệu Diệu cùng Mạt Trà tiếp tục xem lên anime tới. Mạt Trà vẻ mặt thành thật nói ra, chúng ta đổi một bộ xem một chút đi. Lần trước xem Yo-Yo bước thứ 3, ta trong cảm giác chiến đấu rất có dẫn dắt a. Đặc biệt là bên trong cũng có ngưng động thời gian năng lực a. Đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Cái kia đổi một bộ. Vừa vặn một hơi đem Yo-Yo hệ liệt đều xem xong đi. Về sau lại đem hỏa ảnh mấy trận kinh điển đại chiến đều nhìn. Người đừng quên làm tốt bút ký. Mạt Trà ở một bên bấm điện thoại di động. Một bên nhẹ gật đầu. Xa xa Viên Viên nhìn xem Triệu Diệu luôn ôm Mạt Trà xem phim bộ dáng. Trong mắt lóe lên một tia ghen ghét. Hai người này, chừng nào thì bắt đầu thân thiết như vậy rồi. Viên Viên cảm giác sâu sắc địa vị của mình nhận lấy uy hiếp. Xem ra ta cũng phải tăng tốc hành động. Liền thấy hắn hướng phía Mang Quả tuyển nhận nói. Mang Quả, tới. Mang Quả, mau tới đây. Sau đó tại Viên Viên hưng phấn đến trong ánh mắt. Liền thấy Mang Quả vẫy đuôi. Chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Viên Viên trong đầu lập tức nhớ lại trên internet huấn mèo giáo trình nội dung. Đem huấn luyện thành công thời điểm. Con mèo làm được người yêu cầu động tác. Nhất định phải lập tức dùng nhẹ nhàng hoặc là ôn nhu ngữ khí khen ngợi hắn. Sao sao sao hắn, Viên Viên lập tức bắt đầu liếm Mang Quả đầu. Một bên liếm vừa nói, ngoan ngoãn Mang Quả, lời dễ nghe tốt ngoan ngoãn Làm sao thông minh như vậy ngoan như vậy đây? Mang Quả lại là nhìn xem xa xa cũng không có cho hắn. Đồ ăn, lập tức nhíu mày rời đi. Một bên khác Triệu Diệu cùng Mạt Trà không chỉ là đi qua xem phim X đến đề cao năng lực tác chiến. Đêm ngày buổi tối tan việc về sau, Triệu Diệu liền chui vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Bắt đầu quét dọn vệ sinh, quét rác, lau nhà, trừ độc, thanh tẩy ăn bồn, nhà vệ sinh, Triệu Diệu, nước uống xong, Triệu Diệu, giúp ta chải chải lông, Triệu Diệu, giúp ta lau lau hoa cúc. Triệu Diệu một bàn tay phiến tại mới vừa từ trong nhà vệ sinh bò ra tới. Phi cơ trên đầu, chính mình liếm, xa xa Ares nhìn xem Triệu Diệu bận rộn, không ngừng tại miêu quốc bên trong lao động dáng vẻ. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, cái tên này hôm nay làm sao chăm chỉ như vậy, lại muốn làm gì đây? Ares sau lưng, ngốc trong lồng Pharaoh mèo phun hơi nóng nói ra, Ares. Sẽ giúp ta xoa xoa eo đi. Ares nhướng mày, gạt bỏ trường vực phát động phía dưới, bắt đầu cho Pharaoh mèo nắn eo. Tốt, ngươi không phải nói ngươi biết Jock Vương nhược điểm sao? Ngươi lại cho ta xoa xoa eo, ta sẽ nói cho ngươi biết. Một bên khác, bận rộn hơn một giờ, Triệu Diệu lần nữa ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày bên trong hết thảy siêu năng mèo trên đầu đều lại cũng không thể thấy một cái màu vàng dấu chấm than. Ai, theo thứ nguyên túi dạ dày điều kiện càng ngày càng tốt. Những này siêu năng mèo càng lúc càng lười. Nơi này nhiệm vụ cũng càng ngày càng ít. Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Bắt đầu đem từng khối tấm ván gỗ. Cột nhà vận vào. Đây đều là hắn theo trên mạng đặt mèo bò khung tài liệu. Hắn lấy đi vào tiến hành lắp ráp. Chính là vì hoàn thành miêu quốc vòng thứ 3 nhiệm vụ. Đề cao mèo đồng đều ở lại diện tích. Nhiệm vụ này thế nhưng là có dòng dã 400 điểm kinh nghiệm. Mà lại hoàn thành về sau còn có thể có tiếp theo vòng nhiệm vụ. Triệu Diệu thầm nghĩ đến. Bây giờ cách miêu vương tranh bá thi đấu chỉ còn lại có cuối cùng 2 tuần nhiều thời giờ. Hắn ngoại trừ xem phim X. Khoáng đạt một chút chính mình siêu năng lực chiến đấu tầm mắt bên ngoài. Một phương diện khác liền là nghĩ biện pháp lại nhiều soạt một chút kinh nghiệm. Như thế coi như không thể thăng cấp một chút Mạt Trà. Đi thăng cấp một chút Ares hoặc là Lucy đều thật là tốt. Dù sao Ares, Lucy hiện tại cũng là LV4. Kinh nghiệm nhu cầu cũng không cao. Ares LV4 Lucy LV4 mà soạt kinh nghiệm biện pháp. Hiện tại chủ yếu liền là mỗi ngày nhiệm vụ hàng ngày. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong soạt siêu năng mèo nhóm nhiệm vụ. Còn có chính là vì miêu quốc vòng nhiệm vụ cố gắng. Nhưng mà Triệu Diệu liều mạng một cái mèo bò khung sau khi đi ra. Lại nhịn không được nhíu mày. Đơn thuần mèo bò khung. Không gian tỷ lệ lợi dụng vẫn là quá thấp a. Cầu vốt 9-10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng.